Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Liên Thành ghé tai vào ván cửa lắng nghe một lúc lâu, không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Anh ta thở phào một hơi, đẩy cửa chạy ra ngoài. Trương Hội Chân còn không thèm mặc QNLT, chỉ mặc mỗi bộ quần áo rộng thùng thình miễn cưỡng che thân mình. Nhìn Phong Liên Thành đã bỏ chạy xa, Trương Hội Chân cắn răng chạy theo. Dạo này bà con trong thôn rất đoàn kết, nhà nào gặp việc gì cũng đến hỗ trợ, nhất là mấy việc như chữa cháy, kẻ bưng chậu nước, người xách thùng nước tạt vào đống rơm, vừa dập tắt được lửa. Đúng lúc này Phong Liên Thành và Trương Hội Chân lao ra. Đám người đến dập lửa trợn mắt, há hốc mồm nhìn hai kẻ quần áo không chỉnh tề chạy từ trong nhà ra. Không phải mọi người chưa từng tiếp xúc qua chuyện nam nữ, giữa Phong Liên Thành và Trương Hội Chân xảy ra tình huống gì, mọi người không cần nghĩ cũng biết. Thế là tất cả đặt ánh mắt lên người Phong Liên Quốc, sắc mặt của Phong Liên Quốc còn u ám hơn bóng đêm, ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Liên Thành, rồi lại nhìn Trương Hội Chân, nghiến răng kêu răng rắc. Bà cụ Phong cũng không ngốc, bà một tay dắt cháu trai lớn, một tay bế cháu trai nhỏ, còn cháu gái lớn thì đứng bên cạnh, nhìn con trai út và con dâu lớn với vẻ mặt ngơ ngác. Phong Liên Thành cũng sửng sốt, trước khi lao ra khỏi phòng, anh ta đã ghé tai nghe ngóng ở cửa hồi lâu. Vốn không nghe thấy âm thanh bên ngoài, làm sao vừa chạy ra lại có nhiều người như vậy? Trương Hội Chân như C, H, E, T lặng, đồ đang cầm trên tay bỗng rơi xuống đất. Mọi người dần trở nên im lặng, chỉ có âm thanh của bộ phim từ xa vọng lại. Phong Liên Quốc nắm chặt hai tay thành quyền, run giọng nhìn Phong Liên Thành nói. Liên Thành, các người đang làm gì vậy? Phong Liên Thành nhìn Phong Liên Quốc, nghẹn họng không đáp lời được, đầu óc trống rỗng. Phong Liên Thành không ngờ sự việc bị bại lộ, anh ta cũng cảm thấy rằng tình cảm của Trương Hội Chân dành cho anh ta sẽ không bị phơi bày nhờ sự thận trọng của mình. Nhưng khi mọi thứ ập đến, Phong Liên Thành mới cảm nhận được sợ hãi, đặc biệt lúc trông thấy sắc mặt của Phong Liên Quốc, anh ta càng sợ hơn. Sắc mặt của Trương Hội Chân giờ phút này cũng trở nên trắng bệch. Ngô Thanh Nhàn đứng trong đám đông, cô vẽ trên lá bùa một ngọn gió thổi về phía Trương Hội Chân. Làm gì mà mắt không dám nhìn tôi? Cậu mù à? Nói thật cho anh biết, tôi và em trai anh là yêu nhau thật lòng. Trước khi đính hôn với anh, tôi đã quen biết anh ấy. Nếu không phải tên xấu xí anh dùng đao đoạt tình, tôi đã gả cho Liên Thành từ lâu, còn cần phải yêu đương vụng trộm sao? Đến nước này, Trương Hội Chân mới hiểu rằng một khi chuyện giữa mình và Phong Liên Thành xảy ra, cô ta và Phong Liên Quốc không thể tiếp tục chung sống. Trương Hội Chân nhìn Phong Liên Thành một chút, nhớ tới dáng vẻ Phong Liên Thành bỏ mặc cô ta trong nguy hiểm vừa rồi, chỉ lo chạy giữ mạng mình, bất chợt mỉm cười, rồi lại nhìn về phía Phong Liên Quốc. Phong Liên Quốc gắt gao nhìn cô, ánh mắt kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy. Trương Hội Chân càng thêm vui vẻ, sống chung chăn gối với người đàn ông này hơn 10 năm, cô ta hiểu rõ người đàn ông này trông như thế nào. Lòng dạ vừa hẹp hòi lại vừa ghi thù. Bên dưới khuôn mặt trung thực của anh ta là tính khí có thù tất báo. Cách chương.